cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1196, cậu ba Dương hạnh phúc nhất 2. Góc truyện audio.com, bà không có ý kiến gì về Dương Tầm Chiêu, ngược lại còn vô cùng hài lòng, nghĩ đến những chuyện ông cụ Dương và bà cụ Dương đã làm. Bà cụ Đường cũng đau lòng thay cho Dương Tầm Chiêu. Đúng rồi, nếu nói vậy, thật ra ba mới là người hạnh phúc nhất đó. Đường Vũ Kỳ lập tức nở nụ cười, cười tê giói. Đúng vậy, ba hạnh phúc nhất. Dương Tầm Chiêu ôm cô con gái vào lòng, cũng mỉm cười, sắc mặt đầy hạnh phúc và thỏa mãn. Anh thật sự rất hạnh phúc, có bọn họ, anh đã vô cùng thỏa mãn rồi. Cho dù dùng cả thế giới để đổi với anh cũng sẽ không đổi. Ba hạnh phúc nhất, cả gia đình chúng ta ở bên nhau là hạnh phúc nhất. Đường Vũ Kỳ lập tức hoan hô, nghe Đường Vũ Kỳ nói, mấy người ngồi trong phòng khách không nhịn được cũng mỉm cười theo. Không khí nặng nề lúc nãy đã bị cuốn bay đi hết. Đường Minh Hạo nhịn không được cong môi, cậu bé lại nhìn em gái đang được Dương Tầm Chiêu ôm vào lòng. Tuy có chút hâm mộ, nhưng dù sao cũng là em gái, cậu bé nên nhường nhịn em, cho nên ba ôm em cũng là chuyện đương nhiên thôi. Hơi chậm chân ở bên ngoài một lúc, Hàn Nhã Thanh vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy cảnh Hòa Thuận vui vẻ như thế này. Hàn Nhã Thanh lập tức ngẩn ra, tình hình sao thế này? Ông cụ Dương tổ chức cuộc họp ký giả công bố chuyện hôn nhân. Chuyện này lớn như thế, theo lý thuyết nhà họ Đường không thể không biết được đúng không? Hàn Nhã Thanh rời mắt nhìn TV vẫn còn đang phát sóng. Trên TV đang chiếu tin tức. Tuy không phải cảnh truyền hình trực tiếp ông cụ Dương công bố chuyện hôn nhân, nhưng cũng đủ để chứng tỏ lúc nãy chắc chắn người nhà họ Đường đã nhìn thấy được. Thấy được còn vui vẻ như thế sao? Dựa theo tính tình của bà ngoại thì hình như không thể nào. Lúc trước khi ở bên ngoài, cô còn lo Dương Tầm Chiêu đi vào sẽ bị bà ngoại làm khó làm dễ. Lúc đó cô vừa lúc có một cuộc điện thoại. Vốn cô định bảo Dương Tầm Chiêu chờ cô vào cùng, nhưng Dương Tầm Chiêu lại bảo cô đừng quan tâm đến anh. Anh tự vào được, Hàn Nhã Thanh vẫn rất lo lắng, cho nên nhanh chóng nói chuyện xong, lập tức vội vàng lại đây. Cô còn tưởng cô sẽ nhìn thấy cảnh chiến trường ngập mùi thuốc súng. Không ngờ lại sẽ nhìn thấy tình hình thế này, cách trương.